1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 890, Lý Yến đến kinh. Bởi vì hôm nay đơn vị bận quá, thật không kịp đổi mới, nhưng là lại bởi vì là cuối tháng ngày cuối cùng, muốn bảo đảm một cái toàn cần, trước hết tuyên bố tới, hơi chậm điểm sẽ sửa chữa nội dung. Hy vọng mọi người lý giải. Tạ ơn, Tung Sơn không có trái lạnh thiền, nhiều nhất là lấy Thiếu Lâm tự danh nghĩa thu nhận học sinh võ thuật trường học. Năm gần đây, theo phim Thiếu Lâm tự cùng theo nhau mà đến đệ tử Thiếu Lâm. Thiếu Lâm tiểu tử rộng khắp truyền bá, càng làm Thiếu Lâm tự cái này một tên núi chùa cổ thanh danh đại trấn. Du lịch người tham quan không dứt tại đồ. Xây dựng vào Bắc Ngụy Thái Hòa 19 năm Hà Lan trèo lên phong Tung Sơn Thiếu Lâm tự, là danh dương trung ngoại phái Thiếu Lâm võ thuật nơi phát nguyên. Đương nhiên, Lý Hòa Hoàng xem trọng là nó nặng nề văn hóa lịch sử truyền thống không khí. Để Lý Lãm đi cảm thụ một chút, chưa chắc không thể, chỉ là cái này đường xá quá mức xa xôi, cho dù là về nhà. Hồng Hà cầu trấn cách trèo lên phong cũng là có một khoảng cách. Huống chi đối với Lý Lãm đến nói, trước mắt trọng yếu nhất chính là văn hóa khóa. Võ thuật vẫn là lấy cường thân làm chủ, không cần thiết tận lực truy cầu. Hiện tại hắn chỉ có thể lùi lại mà cầu việc khác. Đem Lý Lãm hướng Bắc Cực trong chùa đưa. Dù sao Bác Hòa Thượng đã lão dụng răng, thế nhưng là trên tay công phu thật là có. Có thể đem Đinh Thế Bình cùng Đồng Hạo chỉ điểm tâm phục khẩu phục người thế nhưng là không nhiều. Dựa vào hai người giao tình, đưa Lý Lãm đi qua cũng là vấn đề không lớn. Đương nhiên, hắn cũng có thể để Đồng Hạo hoặc là Đinh Thế Bình đến dạy. Nhưng là Đinh Thế Bình những người này là lấy đường đường chính chính cách đấu làm chủ. Để bọn hắn đùa nghịch xáo lộ, chơi xinh đẹp đằng không xoay chuyển là không ai sẽ. Đối tiểu hài tử đến nói, đầu tiên liền không thế nào hòa thượng, mà lại cũng lộ ra đặc biệt không có một chút điểm lực hấp dẫn. Không có lực hấp dẫn, hài tử cũng không có học tập động lực. Lại nói, tiểu hài tử học tập cũng cần tập thể không khí cùng hoàn cảnh. Chúng ta đều là xã hội người, nếu như không cùng xã hội tiếp xúc liền sẽ cùng xã hội tách rời. Hài tử cũng giống vậy. Nếu như hắn từ nhỏ đã chưa học cùng người khác ở chung, trưởng thành sẽ rất khó phóng ra một bước này. Vì lẽ đó theo lâu dài đến xem, tập thể sinh hoạt là tuyệt đối có lợi cho hài tử trưởng thành. Nếu như muốn hài tử có chiếu cố năng lực của mình, tập thể sinh hoạt là hài tử tự lập cơ hội tốt. Tập thể ký túc xá cùng trong nhà hoàn cảnh không giống, mỗi người đều là bình đẳng. Ai cũng không có nghĩa vụ cùng cần phải đối với người nào nói gì nghe nấy. Đồng thời mỗi người đều là độc nhất vô nhị cá thể. Vì ý kiến thống nhất, liền cần lẫn nhau tiến hành câu thông. Học được hỗ kính nhường nhịn lẫn nhau. Cứ thế mãi hài tử câu thông năng lực, cùng người chung đụng năng lực liền sẽ tăng cường. Tập thể sinh hoạt cho hài tử cung cấp học hỏi lẫn nhau hoàn cảnh. Đây là gia đình hoàn cảnh rất khó tạo nên tới. Không quản hắn Lý lão nhị là siêu cỡ nào bức, Hà Phương là cỡ nào học bá, có một cái tác gia tự biên tài liệu giảng dạy để nhi tử tự tốt nghiệp tiểu học sau vẫn tại gia đi học, danh xưng phản kháng hiện đại trường học giáo dục. Loại này tác pháp trước không quản kết quả như thế nào. Đầu tiên mục đích tính liền không đúng, không đi học trường học, không dung nhập tập thể, hài tử không có đồng học, thậm chí liền khác phái đều ít có tiếp xúc. Cái này về mặt tình cảm là một loại thiếu thốn. Để hài tử tương lai tất cả khả năng đều bị giới hạn phụ mẫu quan niệm giới hạn cùng tài nguyên có hạn, cái này thật liền biến thành hài tử ngươi chậm rãi bò lên. Được, vậy ngươi và bác sư phụ nói một tiếng. Hà Phương không có lý do để phản đối. Nàng đối Lý Lãm yêu cầu cũng là vĩnh vô chỉ cảnh. Mặc dù Lý Lãm tuổi còn nhỏ đã viết liền một tay không tệ bút lông chữ, thế nhưng là dưới cái nhìn của nàng, kia là còn thiếu rất nhiều. Vậy liền giao cho ta đi. Lý Hòa cười ứng, hắn quyết định cho Bắc Cực chùa quyên một khoản, dùng cho cải thiện chùa miếu giáo dục. Bác Hòa thượng thu dưỡng không ít đứa trẻ bị vứt bỏ cùng cô nhi. Hiện tại bên trong cùng Lý Lãm đồng dạng tuổi tác tiểu sa di đều có 5-6 cái. Hà Phương đột nhiên nói, a, đúng, Tam Thúc mới vừa tới điện thoại, nói nhà bọn hắn Yến Tử đến kinh thành làm việc. Lý Yến, Lý Hòa lông mày vặn lão cao, đến đây lúc nào, ta làm sao không biết. Hà Phương gật gật đầu, nói đến đều có nửa năm. Là cùng trong nhà cãi nhau về sau hờn dỗi chạy đến. Trước mấy ngày mới cho trong nhà gửi tin, Tam Thúc bọn hắn mới biết được. Lý Hòa hỏi, có nàng địa chỉ sao? Hà Phương lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lý Hòa nói, đây là Tam Thúc dựa theo trên thư địa chỉ báo cho ta. Ha ha, nơi này ta còn thực sự quen thuộc. Lý Hòa xem xét địa chỉ, lại là nhìn mà núi cái kia một mảnh, hắn ở nơi đó nhiều năm, tự nhiên là rất quen thuộc. Hắn đem tờ giấy thăm dò trong túi, sau đó nói, cơm tối chớ chờ ta, ta đi trước nhìn xem. Hà Phương nói, không cần gấp gáp như vậy, ngày mai đến liền là. Lý Hòa lắc đầu, ta không yên lòng, vẫn là nhanh đi nhìn xem, đặt tại trong lòng là chuyện gì. Bằng không ban đêm đi ngủ đều ngủ không được. Đây là đường muội của hắn, bất kể như thế nào hắn đều phải đi. Hắn đến sát vách Vu Đức Hoa gia nhà cũ, đem Đổng Hạo cùng Trương Binh hai người đều kêu đi ra, nói theo ta ra ngoài một chuyến, cho Đại Khuê gọi điện thoại để hắn mang nhiều mấy người, có mấy chiếc xe khai mấy chiếc xe. Địa chỉ lên mặc dù có cụ thể bảng số phòng, thế nhưng là hắn lo lắng vẫn là không nhất định giữ lời. Vạn nhất phải nghiêm túc tìm người, vẫn là cần không ít giúp đỡ. Ta gọi ngay bây giờ. Đổng Hạo gật gật đầu, cùng Trương Binh khép cửa lại, liền theo Lý Hòa đi ra ngoài. Hai người bọn hắn hiện tại liền ở tại Vu Đức Hoa gia nhà cũ. Vậy liền giao cho ta đi. Lý Hòa cười ứng, hắn quyết định cho Bắc Cực chùa quyên một khoản, dùng cho cải thiện chùa miếu giáo dục. Bác Hòa thượng thu dưỡng không ít đứa trẻ bị vứt bỏ cùng cô nhi. Hiện tại bên trong cùng Lý Lãm đồng dạng tuổi tác tiểu sa di đều có 5-6 cái. Hà Phương đột nhiên nói, a, đúng, Tam Thúc mới vừa tới điện thoại, nói nhà bọn hắn Yến Tử đến kinh thành làm việc. Lý Yến, Lý Hòa lông mày vặn lão cao, đến đây lúc nào, ta làm sao không biết. Hà Phương gật gật đầu, nói đến đều có nửa năm, là cùng trong nhà cãi nhau về sau hờn dỗi chạy đến. Trước mấy ngày mới cho trong nhà gửi tin, Tam Thúc bọn hắn mới biết được. Lý Hòa hỏi, có nàng địa chỉ sao? Hà Phương lấy ra một tờ giấy, đưa cho Lý Hòa nói, đây là Tam Thúc dựa theo trên thư địa chỉ báo cho ta. Ha ha, nơi này ta còn thực sự quen thuộc. Lý Hòa xem xét địa chỉ, lại là nhìn mà núi cái kia một mảnh, hắn ở nơi đó nhiều năm, tự nhiên là rất quen thuộc. Hắn đem tờ giấy thăm dò trong túi, sau đó nói, cơm tối chớ chờ ta, ta đi trước nhìn xem. Hà Phương nói, không cần gấp gáp như vậy a, ngươi a, ngày mai đến liền là. Lý Hòa lắc đầu, ta không yên lòng, vẫn là nhanh đi nhìn xem, đặt tại trong lòng là chuyện gì. Bằng không ban đêm đi ngủ đều ngủ không được. Đây là đường muội của hắn, bất kể như thế nào hắn đều phải đi. Hắn đến sát vách Vu Đức Hoa gia nhà cũ, đem Đổng Hạo cùng Trương Binh hai người đều kêu đi ra, nói theo ta ra ngoài một chuyến, cho Đại Khuê gọi điện thoại để hắn mang nhiều mấy người, có mấy chiếc xe khai mấy chiếc xe. Đã khôi phục bình thường, thật có lỗi, thật có lỗi, thật có lỗi. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế phu quân ẩn cư 10 năm,